Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 410. Chương 410. Chúng ta là ích lực lượng. Một người phi hành khí. Chúng ta muốn cái này làm gì? Còn có súng, ta sẽ không dùng a. Cũng không có tác dụng gì a. Sanda phi thuyền bỏ neo cảng. Nào đó khung Aaron vừa vặn mua sắm siêu cỡ nhỏ vượt tinh hệ trong phi thuyền. Phượng Hoàng đại tỷ Jean Grey loay hoay một thanh phát xạ dòng chảy hạt súng ngắn. Hỏi như thế nói, còn cùng công phu bên trong dép lê lão đại gia hỏa vân tà thần. Phanh phanh phanh, đối với mình bàn tay liền mở ba phát. Hạt lưu hỏa tinh bắn ra bốn phía, kiều nộn trắng noãn tiêm tiêm ngọc thủ lại không bị thương chút nào. Jean đại tỷ đổi một thân trang phục, rất có ngoài hành tinh style màu đỏ sậm, lộ ra hai tay áo da bó người. Y nguyên tư thế hiên ngang, tăng thêm ba phần dị vực phong tình, ba phần cuồng dã, ba phần phóng khoáng ngông nghênh. Hành vi cũng càng thêm phóng khoáng ngông nghênh. Tên gọi tắt không có trượt, làm ra vẻ bộ dáng thôi, giống hay không ba phần dáng. Hơn nữa cũng đừng cả ngày nghĩ đến cảnh tượng hoành tráng. Nhiều nháo tâm a, Aaron một mặt, đừng làm rộn. Giống như xích bích bên trong Tào Tháo nói tiểu kiều. Sau đó thì sao? Jean đại tỷ có chút hăng hái mà hỏi thăm. Đi tới vừa đứng, cần cha cha tinh, Ravager tụ tập một trong tinh cầu. Ravager, một đám trở thành không keo kiệt đợi tinh tế băng đảng lưu manh. Có chút cùng loại với băng đảng đua xe tính chất, chỉ là quy mô lớn hơn nhiều. Cũng có tinh cầu của mình căn cứ, mặc dù là nhặt người khác đều không cần còn lại, làm cũng đều là đủ loại phi pháp, màu xám hoạt động, buôn lậu, cướp bóc, vi phạm giao dịch, đen ăn đen, lính đánh thuê, cho thế lực khác làm công việc bẩn thỉu, chỉ cần là có lợi ích, không quan hệ lớn nhỏ. Trên cơ bản đều sẽ có Ravager tham gia náo nhiệt, một đám tinh tế linh cầu. Bất quá đã có thành tựu, cũng có nhất định tổ chức tính kỷ luật. Mặc dù không nhiều, nhưng có mấy đầu, tỉ như mỗi loại đại đế quốc văn bản rõ ràng cấm chỉ tối cao hình phạt phạm tội. Tuyệt đối không thể đi làm loại hình, một đám tại mỗi loại thế lực lớn trong khe hẹp kiếm ăn kẻ phạm pháp. Ravager nơi giao dịch, tất cả nhiệm vụ, tin tức, giao dịch đều bắt đầu từ nơi này. Chính là hai người các ngươi muốn tìm việc phải làm. Một cái tiểu da vàng, không phải tiểu người vàng khô khan nhỏ gầy người ngoài hành tinh hỏi như thế nói. Không sai, đều có cái gì công việc kế. Aaron cũng là một thân cùng Jean đại tỷ phong cách đồng dạng áo da, còn mang theo cái kính râm. Bên hông cài lấy hai cái hạt súng ngắn, đường đường hai vị pháp tắc cấp tồn tại, chạy chỗ này tiếp việc phải làm, cũng là không có người nào. Aaron đây là lâm thời khởi ý, cũng là triệt để thả bản thân, làm người hai đời, đều là tuân thủ luật pháp, trước đó vẫn là giữ gìn luật pháp, lúc này lại chơi bên trên chân nhân GTA, có Raxer bang phái sao? Vỏ chuối người ngoài hành tinh đây là hỏi là có phối hợp, vẫn là bọn người buôn nước bọt. X-Force, Aaron hai tay nắm tay, hai tay ở trước ngực giao nhau. Bên cạnh Jean đại tỷ cũng có dạng học dạng, nín cười đi theo hai tay giao nhau. Mặc dù Aaron vẫn luôn là chững chạc đàng hoàng, nhưng không biết tại sao, chính là trong cảm giác rãnh điểm thật là nhiều bộ dáng. X-Force không có đăng ký có trong hồ sơ. Vỏ chuối liếc mắt nhìn liếc qua Aaron. Ý kia chạy chỗ này làm loạn tới, cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Cái này không đang muốn thành lập một cái đó sao? Nói một chút, nói cho ta. Pháp viện đi như thế nào? Khục, cái kia thành lập một bang phái đều cần điều kiện gì? Aaron tháo kính dâm xuống. Một cái chớp mắt, tròng đen đã là đỏ như máu, ngoặc kép, vẫn rất phiền phức, vậy chúng ta gia nhập một cái đi, có cái gì tốt đề cử không có, Ngoặc kép ngoặc kép, khảo hạch, còn muốn từ lúc hỗn tạp làm lên a? Vậy được, giới thiệu cho chúng ta một cái đi. Mấy cái ý tứ, Jin đại tỷ có chút không hiểu thấu. Khống chế một bang phái chơi thôi. Chuyện gì đều tự mình làm nhiều phiền phức a. Aaron nhìn xem Jin đại tỷ nhún nhún vai. Có đạo lý, vậy ngươi tìm có nữ tính thành viên. Jin đại tỷ ngẫm lại trên đường đi thấy được vớ va vớ vẩn. Bĩu môi khinh thường, hôm nay, ta tuyên bố, ta liền bái vị này Lê Ông Mai làm thủ lĩnh. Sau này chúng ta liền đều nghe Lê Ông thủ lĩnh. Duy mệnh lệnh của hắn là từ nào đó khung cái nào đó Ravixer bang phái phi thuyền. Trong phòng họp, một cái thô giáp da xanh người Kree triệu tập toàn bộ hơn 30 thuyền viên. Chỉ vào X-Force thủ lĩnh một trong, cái nào đó càng ngày càng không có trượt mà xuyên việt giả. Rất bá khí, nói ra lần này để mọi người cảm thấy thuyền trưởng có phải hay không lại uống nhiều ăn nói khùng. Điên, ta lời nói kể xong, ai tán thành, ai phản đối, ta phản đối, sao N người Kree lão đại hổ khu chấn động, sau đó bị tất cả thuyền viên vây công, trực tiếp bị liên tiếp. Ta phản đối, bao phủ, hừ, ồn ào, ngươi đến ta đến, X-Force phó bang chủ Jin đại tỷ móc móc lỗ tai. Ta tới đi, thân là bang chủ, tự nhiên muốn dẫn đầu công kích. Aaron nhẹ nhàng giẫm một cái chân phải, màu tím lam năng lượng ba động bỗng nhiên đẩy ra. Ngoại trừ người Kree lão đại, tất cả thuyền viên tất cả đều thân không khỏi mình nổi bồng bềnh giữa không trung. Sau đó mỗi cái thuyền viên đều giống như bị bóp lấy cổ, há to miệng, trợn tròn trong mắt, hai tay không ngừng muốn cào cái cổ, lại bị màu tím lam năng lượng ngăn cản. Không bao lâu, mắt thấy liền đều muốn liếc mắt, đợi đến kém nhất đã trông đến cực hạn, thần trí đều muốn mơ hồ. Aaron mới vung tay lên, một đám thuyền viên tùy theo dưới sùi cảo đồng dạng quẳng xuống đất. Tiếng ho khan nối thành một mảnh, thuyền viên tất cả đều đầu đầy mồ hôi hoảng sợ nhìn xem Aaron. Trong lòng cái này hận a, hận bọn hắn cái kia không có trượt mà dương dương đắc ý nhìn xem thuyền trưởng của bọn hắn. Có chuyện không nói rõ, mẹ nó nhân ra cường lực như vậy ngươi không nói sớm. Sớm biết chịu cái này không cần thiết tội sống làm gì a. Trực tiếp quỳ còn không phải vui thích. Hơn nữa người nhà đắc ý cái rắm a, cái này mẹ nó là thuyền của ngươi. Không có sao chứ, Aaron nhẹ nhàng đỡ dậy một cái thuyền viên. Lo lắng, ta hỏi. Không, không, không có việc gì, thuyền viên câm như hến. Đánh lấy run rẩy, răng trên răng dưới đánh nhau. Thật vất vả từ cổ họng gạt ra một câu như vậy. Rất tốt, Aaron chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái địa. Một cỗ màu tím lam gợn sóng bỗng nhiên đẩy ra. Nhớ kỹ loại cảm giác này. Nhớ kỹ các ngươi sau này mỗi một lần hô hấp đều là ta ban ân. Các ngươi đều muốn đem hắn tưởng tượng thành trong cuộc đời một lần cuối cùng hô hấp. Bởi vì nếu có người dám vi phạm mệnh lệnh của ta, vậy liền không phải chỉ là để tưởng tượng. Aaron ấm giọng thì thầm nói. Thật giống như cái nào đó hiền lành lãnh đạo thị sát công việc. Một đám thuyền viên lại đành phải giống như đang nhìn một cái mỉm cười ma quỷ. Đều nhớ không? Aaron mỉm cười nhẹ giọng hỏi. Nhớ, nhớ, nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ, nhớ kỹ. Hoa, cái nào đó tinh thần sụp đổ. Thật sự khóc ròng ròng. Ta không tin. Aaron cười tủm tỉm chớp mắt một cái, hai mắt một mảnh đỏ như máu, đều có ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi chuyển động. Ngươi làm thịt chúng ta đi. Đây là nghe được, ta không tin, ba chữ. Một đám thuyền viên trong lòng cùng một cái hò hét, nhưng lại lập tức một trận. Tất cả đều ngơ ngác nhìn chăm chú lên Aaron ánh mắt. Mấy cái này điên rồi. Xử lý. Aaron đối với người Kree lão đại, hiện tại là phó nhì Mael phân phó nói. Aaron hấp thu cũng phân tích quá địa ngục hỏa, cũng đem huyễn thuật bên trong gia nhập một điểm thẩm phán linh hồn yếu tố. Mấy cái này nhịn không được điên mất, trong lòng có bao nhiêu quỷ, trên tay có nhiều bẩn, cũng sẽ không cần nhiều lời. Đúng, chủ nhân, Ma Eo gật đầu cung kính, nhìn về phía Aaron ánh mắt, lại giống như là đang nhìn thần minh, đã là bị Koto Matsukami khống chế, cũng có đối với Aaron thủ đoạn kính sợ, đối với thuyền viên ra oai phủ đầu, cũng là đối với hắn cường hóa, cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng. Trong lòng kích động đến tột đỉnh, cũng là hảo thủ đoạn, ân uy tịnh thi, tại trên địa cầu, cũng không có gặp qua ngươi cái dạng này a. Toàn bộ hành trình có chút hăng hái đứng ngoài quan sát nhà mình bang chủ, vui vẻ trang bức Jin. Đại tỷ, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Aaron, chê cười, bất quá du hí cuộc đời, cũng chỉ là ở chỗ này chơi đùa. Jin đại tỷ biểu thị Aaron nói có đạo lý, mỗi người đều có rất nhiều chỗ khác nhau tư thái, cũng có đủ loại ràng buộc, chân thật chính mình, cũng không phải tại mọi thời khắc đều có thể hoàn toàn hiện ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.